Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Thứ 167 chương đại hung hiện ra. Đồ Thiên nhất thời không biết nên thế nào phản bác Dạ Kinh Lâu. Hắn muốn chạm thượng kia cao phong. Sao sao những thứ ấy từng tổn thương quá người của hắn. Nhất định là cần thời gian, còn là cần 10 năm, 50 năm, còn là 100 năm, ngay cả hắn mình cũng không dám xác định, Đồ Thiên chỉ có thể đem hạ quyết tâm, bày làm ra một bộ tùy ý ngươi xâm lược thái độ nói. Đại ca, ngài liền đừng nữa ngoạn ta, ngài nói thẳng đi, là muốn ta Đồ Thiên lên núi đao, còn là xuống biển lửa, chỉ cần ngài một câu nói, ta Đồ Thiên tuyệt không hai lời. Dạ Kinh Lâu khóe môi câu khởi một cong độ cung, đáy mắt chớp động tính toán lãnh mang. Rất tốt, người đã đô nói như vậy. Vậy ta lần sau liền đem Dạ Lan bệnh bạch đới đến. Người thú nàng, hơn nữa muốn bảo đảm cả đời này đô chỉ có nàng một. Sau đó, người tự mình hầu hạ nàng ở cữ, còn muốn giúp mang đứa nhỏ. Người có thể làm được sao? Dạ Kinh Lâu vốn cho là Đồ Thiên nhất định sẽ vẻ mặt không thoải mái không đồng ý. Nào biết Đồ Thiên nghe hắn vừa nói như thế, vậy mà trực tiếp cho hắn tới 190 độ đại cúi đầu. Đa tạ đại ca tác thành, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Lan Nhi, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thương tâm. Cả đời này, ta cũng chỉ sẽ có nàng một, tuyệt đối không lấy thiếp. Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Này Đồ Thiên thật đúng là để cho bọn họ ngoài ý muốn a. Bọn họ nào biết, lấy Đồ Thiên tình huống, hắn cũng là chỉ đối Dạ Lan hội động tình, những nữ nhân khác với hắn mà nói, giống như cùng giống cái động vật bình thường, hoàn toàn không có khác nhau. Lại nói, hắn trong khoảng thời gian này vẫn ở suy nghĩ và Dạ Lan chuyện. Hắn vốn tưởng rằng, lấy thân phận của hắn, muốn thú Dạ Lan này tiên giới tiên nữ, khẳng định sóng lớn trọng trọng, đâu từng muốn đến, Dạ Lan vậy mà hội nhanh như vậy có hỉ, thả Dạ Kinh Lâu này đại cữu ca còn như thế cấp lực. Vậy mà trực tiếp đem Dạ Lan bệnh bạch đới đến gả cho hắn. Đồ Thiên cảm giác mình giống như là bị trên trời rơi xuống bánh nướng cấp đập trúng. Cao hứng được không có biên. Lúc này, dù cho Dạ Kinh Lâu gọi hắn nhiều đụng mấy vang đầu, hắn đô hội không chút do dự. Dạ Kinh Lâu cũng có hắn suy nghĩ. Dạ Lan chưa kết hôn có hỉ, vốn cũng không phải là nhất kiện quang thải chuyện, mặc dù hắn đã cảnh cáo hắn kia vô lương cha hòa hung ác mẹ kế, không cho phép lại đánh Dạ Lan chủ ý, nhưng nếu là Dạ Lan vẫn ở tại Nhạc gia, mà hắn lại tại hạ giới lời, vậy hắn cái kia vô lương cha hòa hung ác mẹ kế khẳng định còn có thể tìm cơ hội tới cửa đem Dạ Lan cấp mang về. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem Dạ Lan mang đến hạ giới đến, và Đồ Thiên gạo nấu thành cơm tốt nhất. Còn Đồ Thiên là một ma tu, việc này Dạ Kinh Lâu cũng không thèm để ý. Thế gian có âm dương hai cực, nếu như tu tiên đại biểu dương đạo, kia ma tu đi chính là âm lộ. Ma tu mặc dù đi chính là âm lộ, đán ma tu cũng phân chính thống hòa tà môn, có chính thống truyền thừa ma tu, tu luyện đề cao dựa vào là thiên địa giữa âm sát khí. Chỉ có tà môn ma tu, mới có thể đi hút máu người đàng tả con đường đến thăng cấp. Mà Đồ Thiên, theo hắn quan sát, hắn chính là tiếp thu chính thống truyền thừa ma tu, hồn phách cũng chưa bị lây màu đen. Ngay cả Mộ Dung Cửu Nguyệt đô cảm thấy Đồ Thiên nam nhân này cũng không tệ lắm. Mới hảo hảo trà sát ma một chút, hẳn là hội trở thành một cái hợp cách nam nhân tốt. Người chồng tốt, trao đổi được rồi việc này sau. Dạ Kinh Lâu lại cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói một chút hắn hành trình. Hắn đã là đỉnh hạ giới tuần tra quan tên tuổi ra tiên giới. Tự nhiên có lĩnh nhiệm vụ, muốn tới địa phương khác đi đi dạo. Nếu không phải lần này Thái Cực Tông mang cho Mộ Dung Cửu Nguyệt cực đại uy hiếp cảm, làm cho nàng bức thiết muốn nhanh hơn thiên y môn phát triển, dẫn đến này trên đỉnh đầu phải xử lý chuyện có rất nhiều. Nếu không, nàng cũng muốn cùng Dạ Kinh Lâu đi cái khác đại lục đi dạo. Dạ Dạ Kinh Lâu lại bồi Mộ Dung Cửu Nguyệt mẹ con mấy ngày. Lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt hai mẹ con bọn họ. Hòa Phù Thiên, Tưởng Dương cùng nhau, khởi hành hướng khác đại lục mà đi, vẫn tượng gián độc như nhau kiên trì hoàn tí ở bốn phía. Chờ đợi cơ hội tiến hành vô đến Trịnh Linh Nhi, rốt cuộc chờ đến Dạ Kinh Lâu ly khai ngày này, nàng vút lên trời cao phập phềnh, nhìn Thiên Y Môn, khóe môi lộ ra một tàn nhẫn cắn máu tươi cười. Vô Ưu Tiên Tử, ha ha ha, nhìn này Dạ Kinh Lâu đi, ta xem thì còn ai ra che chở ngươi. Lần này, bổn tiên tử chắc chắn sẽ nhượng ngươi và kia tiểu tiện chủng chết không toàn thây. Còn muốn cùng Kinh Lâu tiên quân mãi mãi bên nhau. Ta phi, đằng kiếp sau đi, bất kiếp sau ngươi cũng sẽ không có cơ hội. Trịnh Linh Nhi ở tiên giới có thật tiên tu vi. Bây giờ hạ giới, của nàng tu vi cho dù bị áp chế, cũng vẫn như cũ có hạ giới tối cao ít nhất kỳ độ kiếp tới đại thừa kỳ đích thực lực. Đã không có Dạ Kinh Lâu canh giữ, Trịnh Linh Nhi nghĩ muốn thu thập chỉ có kim đan trung kỳ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Còn thật là phi thường dễ. Dạ Kinh Lâu đi ngày hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa mới hòa mọi người họp xong, vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy cái kia siêu phàm thoát tục được phảng phất không dính nhân gian khói lửa phượng. Niết Trần, chính lưng đeo hai tay đứng ở đó hành lang gấp khúc thượng. Vẻ mặt buồn thương ngưỡng nhìn trời tế, đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ ra tới âm thanh sau. Nguyên bản còn ngưỡng nhìn trời tế phượng Niết Trần lập tức đưa mắt thu về. Nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc chiều nàng vẫy vẫy tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt đến gần bên cạnh hắn, thấy sắc mặt của hắn có chút không đúng, còn cố ý cười trêu ghẹo hắn. Niết Trần đại sư, nhìn ngươi vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Phượng Niết Trần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không để ý đến của nàng trêu ghẹo, chỉ nghiêm túc nói với nàng, có chuyện rất trọng yếu, ngươi đi theo ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy Phượng Niết Trần trong lời nói trầm trọng. Trong lòng vi nhảy một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Niết Trần đại sư lại tính ra đại sự gì tới? Mộ Dung Cửu Nguyệt theo Phượng Niết Trần bước chân, đi thẳng tới số 9 viện nơi vắng vẻ, này mới ngừng lại, hắn yên lặng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài lời, là đại hung hiện ra. Không chỉ sẽ có huyết quang tai ương, còn có thể hội mất mạng, cho nên, ta đề nghị ngươi tốt nhất biệt ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai hàng lông mày nhẹ túc, ngày mai là Lệ gia lão gia tử sinh nhật, ta nếu như không đi, sợ rằng không tốt làm a. Phượng Niết Trần đem mặt trầm xuống, nổi giận nói, là của ngươi mệnh quan trọng, còn là quan hệ quan trọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt từ khi biết Phượng Niết Trần tới nay, thật đúng là theo không nhìn thấy quá hắn phát giận bộ dáng. Bị hắn như thế vừa quát xích, lập tức có chút lúng túng, vội vàng bồi cười nói. Hành hành hành, ta nghe lời ngươi, ngốc một chút ta cùng Dương Oai giao cho một chút chính lạc Phượng Niết Trần ném cho nàng một. Coi như ngươi thức thời ánh mắt, liền tay áo vung, thong thả ly khai, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt lại bởi vì Phượng Niết Trần lời mà rơi vào trầm tư. Huyết quang tai ương, đại hung hiện ra, rốt cuộc là ai nghĩ muốn mạng của nàng đâu. Theo lý thuyết, có Dạ Kinh Lâu đối Thái Cực Tông kia một phen kinh sợ. Người bình thường cũng không dám lại động Thiên Y Môn và nàng tâm tư mới đối. Bây giờ dám động người của nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt tế lọc một lần khả nghi nhân viên. Đột nhiên nghĩ khởi và Dạ Kinh Lâu đại hôn lúc đột nhiên toát ra kia tên nữ tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến cô gái kia nơi đến hòa thân phận. Bỗng nhiên đánh một lạnh run. Sao PS, cầu phiếu phiếu tương đương có phiếu phiếu mới có động lực a tương đương cảm ơn cho Cửu Nguyệt khen thưởng lưu niên. Hạt gạo, chim én, mộc tử, điệp bảo, khúc trung nhân chưa tán. Rụt rè ta sẽ không? Ngoái đầu nhìn lại cười say khuynh thành, mặt trời lạn lê đắc hoàng hôn, một đóa yên huân hoa, đằng đằng thân thân các, như có lỗi lậu, ở đây cùng nhau cảm ơn tương đương đàn sao sao đát tương đương. Hết chương.